yêu mình tôi được không? Chương 2, góc truyện audio.com. Trong cung điện cô một nàng công chúa đang ngủ say, nhìn nàng rất ư là xinh đẹp. Mi cong dài khép hờ, với bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cô bật dậy, lấy chiếc điện thoại. Có chuyện gì không? Chuẩn bị lễ hội trường. Muộn, dưới nhà, hả tao quên mất. Đợi tao chút tao xuống liền. Cô tức tốc lao vào nhà tắm VSCN. Cô vội mặc bộ đồng phục rồi xuống nhà, Mai đang đứng ở cổng đợi cô chào bố mẹ rồi đi. Cô và Mai đến trường, cổng trường đóng, Mai nói. Trèo qua, phải trèo thôi, hai người đã trèo qua, rồi chạy một mạch vào lớp. Cô giáo đang phân công chuẩn bị thì thấy Mai và cô lấp ló ngoài cửa, cô gọi vào. Hai em vào lớp đi, cô đáp, dạ, bây giờ cả lớp đã đông đủ, cô muốn thông báo với cả lớp là năm nay lớp chúng ta sẽ diễn vở kịch Juliet và Romeo. Cả lớp sẽ bốc thăm để nhận vai của mình, từng em lên bốc một lá phiếu, cả lớp ồn ào từng đứa một lên bốc, kết quả bốc thăm, cô, Romeo, cậu, Juliet, Mai, bá tước Paris, vân vân nhiều nhân vật khác nữa. Mọi người đều không có ý kiến gì về vai của mình trừ hai con người kia gào thét với cô giáo. Tại sao em đóng vai Romeo, Juliet, hai em nên tôn trọng kết quả bốc thăm, nào các em hãy tập đi còn mấy bạn còn lại trang trí lớp nhé. Cả lớp xôn xao, việc ai người nấy làm. Còn hai bọn nó không biết làm thế nào thì mấy bạn đã kéo đi tập. Trong lúc tập kịch cô vừa đọc lời thoại vừa nghĩ sao mấy cái lời thoại này xến xúa thế không biết. Vài ngày sau, đoàn kịch đã tập khá ổn còn mỗi đoạn Romeo hôn Juliet và hai cùng chết bắt thế nào hai người cũng không chịu diễn đoạn đó, họ nói với giọng hăm dọa. Vở kịch này mà không được nhất thì đừng coi nhau là bạn. Cả hai hoảng sợ đồng thanh, đường đường là con gái. Con trai tập đoàn hùng mạnh thế giới sao lại sợ mấy đứa đó được định phản bác lại thì sát khí 40 đứa ùn ùn thế này thì ai chả sợ. Ngày lễ hội trường đã đến, trường được trang trí rất đẹp. Trong phòng thay đồ nam, tôi không mặc cái váy đó đâu, tha cho tôi, hép me. Ủa phòng nam có chuyện gì vậy? Cô hỏi mọi người đáp bằng nụ cười nham hiểm nhìn vậy cô cũng khá hiểu là chuyện gì xảy ra. Cô mặc đồ Romeo trông rất cool nha, bước vào phòng trang điểm thì gặp một cô gái trông rất xinh, cô nói. Bạn là ai vậy, trông bạn xinh thiệt đó nha. Hu, Juliet đây, mọi người trong phòng trang điểm bật cười kể cả cô cười chảy nước mắt, Mai cũng cười nhưng ít thôi. Cậu dỗi không thèm nói gì. Ngoài sân khấu, MC nói. Sau đây xin phép bắt đầu tiết mục lớp 12A. Romeo, cô bước ra nhiều nữ sinh tưởng cô là nam hú hét vì quá đẹp trai, tiếp theo là Paris, Mai lần này không ít nữ sinh chết mê chết mệt vì vẻ đẹp câu của Mai, Juliet. Cậu đi ra với nụ cười tỏa nắng khiến cả trai lẫn gái đều đổ cậu. Phải công nhận học sinh lớp 12A đều trai xinh gái đẹp. Mọi người cúi chào khán giả rồi bắt đầu diễn, cô và cậu diễn rất nhập tâm và ăn ý với nhau. Đến đoạn hôn rồi, mọi người đều hồi hộp cô định giả vờ hôn thì cậu vấp phải cái gì đó mọi người không biết chỉ có cô và cậu biết thế là chụt. Cả hai thoáng đỏ mặt nhưng phải diễn nốt nên hai người cùng nhảy xuống sông tự tử. Sông giả chứ không phải thật, diễn xong, mọi người đi vào, khán giả luyến tiếc nhìn vẻ đẹp trai xinh gái của mọi người. Đến lúc công bố kết quả lớp có tiết mục đặc sắc nhất rồi, mọi người háo hứng chờ đợi, MC nói. Xin chúc mừng lớp 12A đã đạt giải lớp có tiết mục đặc sắc nhất. Góc truyện audio.com, cả lớp 12A xúc động quá, đứa nào đứa nấy ôm hôn nhau, cô và cậu đang ôm nhau nhảy cẫng lên thì vội bỏ nhau ra vì vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy. Người đứng sau rèm cười khúc khích khi nhìn hai người này. Kết thúc lễ hội đứa nào cũng mệt gần chết, mạnh đứa nào đứa nấy về nhà ngủ lăn lóc còn cô và cậu không ngủ ngon được vì chuyện đó, cách chương.